Chương 009 nhân sinh gian nan 4. Thực ra lưu trong tinh vực dưỡng lão, chỉ là phượng tộc nhân liền cao tới 2.000 ở nhiều. Cái này cũng chưa tính thú số lượng. Đại gia chỉ là bình thường không thường ra đến hoạt động mà thôi. Luôn luôn đi ra đi khắp hang cùng ngõ hẻm, liền kiều kiều bọn họ mấy chục người mà thôi. Lúc này, tất cả mọi người chính tụ tại lầu một phòng khách chính bên trong. Này trúc lâu chủ sảnh tạo được coi như rộng rãi, có thể chứa được mấy chục người có thế đến cùng vẫn là chen lấn điểm. Đám người đang uống trà nước ăn hạt dưa, thuận tiện xem náo nhiệt. Kể từ Lạn Đào Hoa đại nhân đem Mặc Bảo Bảo sách ôm trở về đến sau, bầu không khí liền trở nên 10 phần cổ quái. Hai mẹ con ngồi ở bàn đối diện, mắt lớn chừng mắt nhỏ không sai biệt lắm có vượt qua thời gian một nén nhang. Thằng đến Mặc Liên vỗ bàn một cái, khiển trách tâm thanh, vì sao trốn học. Mặc Bảo Bảo mở to một đôi tròn căng ánh mắt chưa kháng nghị lên tiếng, bên cạnh lại truyền đến một đường mại thanh mại khí khóc thét. Hoa chính ôm bé con xem náo nhiệt vô song quận chúa giật nảy mình, túi đầu xem xét, không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi khóc cái gì nha đại cứu ngươi cậu lại không mắng ngươi đây cũng quá tức cười thực sự là 3 tuổi phó vân tiểu bằng hưu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, tội nghiệp xem xét mắt vô song quận chúa, thút tha thút thít nói, nghe nói, nơi này 5 tuổi liền muốn đi học, học viện. Ta còn có hơn 1 năm, liền muốn cùng tiểu đoàn tử ca ca, muốn đi học đường chịu khổ gặp nạn. Thực tế là cảm động thân thụ a đám người một trận phun cười, không nói gì nhìn hắn một chút. Quang quang đại nhân rất là tán thành gật đầu, thật dài hít một tiếng, tiểu vân mây, chân quý dưới mắt tốt đẹp thời gian đi. Phó tam công tử, ngày hôm nay vì sao về sớm. Tiểu kiểu đại nhân bưng một tấm mặt đơ, liếc mắt ở bên đập bàn phu quân, đầy mặt nghiêm túc nói, không thể học cha ngươi, có biết không? Mặc Liên, con hàng này hậm hực thu tay lại, nhìn xem nhà mình mặt đơ tức phụ nhi, lại ngó đồng dạng không có gì biểu lộ nhi tử. Không nói gì ngưng nghẹn, nhi tử đến cùng học ai. Tức phụ nhi suốt ngày đem nổi vung trên người hắn, không tạo có cái gì biện pháp tốt thoát nổi sao. Ngày hôm nay trường phu tử thụ nghiệp, học được một nửa, có người mập mạp Mặc Bảo Bảo xem xét mắt mặt không thay đổi mẫu thân, thanh âm mềm mềm dưới đất thấp xuống dưới, béo đồng học, đột nhiên đứng dậy, xông đi lên đá phu tử hài cước. Phu tử giận dữ, trừng trị làm bạn học một phen, sau lại vội vàng rời đi. Ta nghĩ, thời gian còn sớm, liền đi trên đường dạo chơi. Mặt đơ kiểu thần sắc như thường, trong lòng nhưng lại có nhàn nhạt nghi hoặc, như thế nào cảm giác này kịch bản có chút quen thuộc. Con hàng này trên mặt không lộ nửa phần mánh khỏe, tiếng nói nhàn nhạt hỏi, ngươi đã làm gì? Ta chính là, nhìn hắn khi dễ những bạn học khác, liền cho hắn trên ông, dán 2 tấm cuồng bạo phủ. Đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Phó Vân Tiểu Bằng Hữu một mặt sùng bái mà hỏi thăm, đại ca, cái kia mập mạp thế nào sao hắn lao thảm dô y. Mặc Bảo Bảo chuyển qua cái đầu nhỏ, con mắt lóe sáng chỗ sáng nói, hắn bị phu tử dùng thức đánh bàn tay, khóc đến bong bóng nước mũi đều đi ra. Mặc Liên nhịn không được mắt trợn trắng, vậy ngươi đoán đoán xem, ngươi kết cục như thế nào có thể hay không so với vị bạn học kia thảm hại hơn. Mặc Bảo Bảo hai mắt trừng được tròn trịa, trở mình một cái từ trên ghế lật xuống, vung ra 2 đầu chân ngắn nhỏ, đông đông đông liền hướng đầu bậc thang chạy tới. Nghĩa phụ cứu ta bị đánh phía trước tìm nghĩa phụ không đang tìm sư tổ. Đây là Mặc Bảo Bảo 5 năm qua tổng kết ra kinh nghiệm. Mặc Liên nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, hoành không một quyển, Mặc Bảo Bảo liền cùng khỏa tiểu cầu giống như, đâu đâu trở về lan.